Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 131. Gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Kiệt vô cùng bình tĩnh mở cửa, nhìn anh trai đã say, tỉnh táo hỏi, chuyện gì vậy, anh muốn ngủ với chú. Hàn Văn Vũ thật sự khó chịu, muốn xông vào phòng. Hàn Văn Kiệt cau mày nói với Hàn Văn Vũ nói, anh muốn ngủ với em. Mẹ nó, hai chúng ta cái từ nhỏ cũng không ngủ chung. Anh luôn luôn ngủ với anh cả. Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn em trai một cái, mới chậm rãi nói, theo ý của chú, muốn hắn cùng anh chen lấn chung một giường sao? Hàn Văn Kiệt đột nhiên cười nói, đương nhiên không dám, cho nên hắn ngủ sofa. Anh không muốn, anh là ảnh đế, anh không thể ngủ sofa. Hàn Văn Vũ vừa nói xong, rất thông minh, chạy vào phòng, sau đó, nằm xoài trên giường, khò khò ngủ luôn. Hàn Văn Hạo lập tức nhìn khắp phòng một vòng, nghĩ tới người này sẽ không trốn ở bên ngoài cửa sổ nữa đi. Hàn Văn Kiệt mỉm cười ho nhẹ một tiếng. Hạ Tuyết quả nhiên mặc lại quần áo của nàng, giống như một con chó, bò ra từ gầm giường, bốn móng vuốt móng bấu chặt mạnh mẽ. Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt rất bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết đeo chiếc ba lô của mình trên lưng. Rốt cục bò ra đến cửa, nhẹ nhàng thở ra, vừa định chắp tay cảm ơn hai anh em. Văn Hạo, tại sao vẫn còn không ngủ? Dạ Thiên Thiên đột nhiên trong phòng đi tới, mỉm cười hỏi, lại liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Tuyết rõ ràng đứng ở giữa hai anh em. Cô sửng sốt, Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt. Hạ Tuyết giống như bị điểm huyệt nhìn nàng. Dạ Thiên Thiên nhướng mày, chỉ vào Hạ Tuyết, vừa định muốn nói gì. Hàn Văn Hạo có chút không kiên nhẫn nói, hy vọng sau này ai tới nhà tôi, cũng phải báo trước cho tôi một tiếng. Không nên bất lịch sự như vậy. Nói đến là đến rồi. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, lập tức hiểu được ý hắn. Ha ha ha cười to nói, đúng vậy à, thật là thật xin lỗi. Bởi vì tôi nghe nói Văn Vũ ở trong này, cho nên tôi đến để phục vụ a, quấy rầy anh. Thật xin lỗi, Dạ Thiên Thiên mỉm cười nghĩ nghĩ, nói, cô vừa mới đến. Hạ Tuyết giống đứa bé ngây ngô nhìn Dạ Thiên Thiên, ra sức gật đầu nói, ừ. Dạ Thiên Thiên nghĩ nghĩ chuyện gì, đột nhiên miễn cưỡng cười, kéo áo ngủ chặt lại nói, ừ, tiếp đến các người muốn làm gì? Hạ Tuyết nói, Linda bảo tôi đến chăm sóc Văn Vũ. Tối nay, tôi sẽ chăm sóc hắn thật tốt, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt cùng nhìn nàng. Ha ha ha ha, Hạ Tuyết cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, tôi đi vào trước, yên tâm, tôi nhất định chăm sóc tốt cho hắn. Tuyệt đối sẽ không để sói ăn hắn. Yên tâm, nàng nói vừa xong, lập tức, phịch, một tiếng, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cạnh cửa, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi kêu to. Chấm, mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết, thực nguy hiểm a, may mà con báo nhỏ thông minh. Mình cũng không ngu dốt, nếu không, ngày mai có thể bị phen Dạ Thiên Thiên ném. Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, vẫn không nghỉ ngơi. Dạ Thiên Thiên nhìn hai anh em này, hỏi, em nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, em uống rượu, không thể lái xe được. Hàn Văn Kiệt nói, Hàn Văn Hạo cũng đi vào phòng, đồng thời nhìn cánh cửa kia, không nói tiếng nào rời khỏi. Hạ Tuyết nặng nề ngáp một cái, nhìn Văn Vũ nằm trên giường, ngủ mê như thế, nàng bất đắc dĩ cười, đi tới lật người của hắn qua, sau đó xốc chân hắn ngay ngắn, đắp chăn lại cho hắn. Mới thở dài ngồi xuống thảm lông, kéo một góc chăn ướt vừa rồi Hàn Văn Kiệt thay thế. Nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Một buổi tối đi qua, sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyết thói quen thức dậy sớm, nặng nề ngáp một cái, nhìn mọi thứ xung quanh, mới nhớ tới mình đang ở trong nhà Hàn Văn Hạo. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng, một tiếng nở nụ cười. Thực mạo hiểm a, nàng không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ vẫn giống như một đứa bé chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng nhớ tới hôm nay Văn Vũ phải quay phim, nhanh chóng mở cửa phòng, lao xuống lầu làm bữa sáng. nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đang nằm trên ghế sofa đắp cái chăn màu xanh đậm ngủ thiếp đi. Hạ Tuyết đứng ở thang lầu, nhìn người đàn ông này, ngay cả ngủ cũng rất tao nhã. Nàng đột nhiên cười, xuống lầu, đi tới trước mặt Hàn Văn Kiệt, chu môi nhìn hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận tháo kính mắt của hắn để sang một bên. Vội vã chạy vào phòng bếp vừa định làm bữa sáng. Nàng lại đột nhiên sửng sốt, nhớ tới cái gì đó. Lấy ra một đồng tiền xu, ngước nhìn lên trên, nhắm mắt lại nói, tôi ước hôm nay, có thể may mắn như hôm qua. Hạ Tuyết, cố lên, nàng nói xong, đem đồng xu đặt ở ngón trỏ, dùng ngón cái bắn mạnh ra, đồng xu vẽ lên không trung một hình cung, bay ngược về phía sau, nàng vội vã lui về sau hai bước, chỉ chút xíu nữa là bắt được đồng xu, lại bị người đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy, thuận tiện, người Hạ Tuyết đang lui về phía sau, tay ôm chặt eo của nàng, Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu lại. Nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang mở hai tròng mắt hơi mông lung. Mệt mỏi nhìn nàng, sâu kín nói, nếu muốn may mắn, phải dựa vào chính mình. Sao lại dựa vào một đồng xu? Hạ Tuyết lập tức chụp lấy đồng xu, nói, anh biết cái gì, bao nhiêu tiền cũng từ cái này tạo thành. Hàn Văn Hạo thâm sâu nhìn nàng, tay vẫn ôm eo nàng, nhớ tới chuyện đêm qua. Chậm rãi hỏi, tối hôm qua ngủ ngon không? Ngủ rất ngon. Hạ Tuyết lập tức xoay xoay tròng mắt, nhớ tới chuyện Hàn Văn Hạo và Dạ Thiên Thiên ở trên giường. Nàng vội vã thở dốc một hơi, muốn vùng vẫy khỏi tay của hắn, lại bị hắn càng bá đạo ở sau người ôm chặt, nói, cô không biến thành sói ăn ta em trai tôi chứ. Hạ Tuyết ở trong ngực hắn, xoay người lại, trừng to mắt như hạt châu nói, tôi sơi tái hắn rồi. Một buổi tối cũng giống như anh và Dạ Thiên Thiên vậy. Hô mưa gọi gió, được chưa? Hàn Văn Hạo tròng mắt hơi nheo lại. Hạ Tuyết vừa thấy ánh mắt của hắn, nàng giật mình đẩy ra hắn, chạy vào phòng bếp. Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi theo, đem nàng cả người đè lên cột đá, nấp trong một kẻ hở nhỏ. Hơi thở hai người lại nóng hổi. Anh làm gì vậy? Hạ Tuyết cúi đầu nói. Hàn Văn Hạo nắm chặt hai tay Hạ Tuyết, dính trên cột, sau đó đè người của nàng, ánh mắt lóe lên như con báo nhỏ nhìn chằm chằm nàng nói. Cô luôn luôn không nghe lời của tôi, cô cố ý, tôi không có, anh buông tôi ra, Hạ Tuyết không dám đối mặt Hàn Văn Hạo, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt của nàng đỏ lên, trong mắt nhìn thoáng qua lồng ngực bóng loáng của Hàn Văn Hạo. Cách chương.